đã nắm lấy cằm Thường Nam mà cắn mạnh vào môi cậu. Ngô Chi Bạch cắn rất mạnh, Thường Nam đau đến mức đẩy ngay đối phương ra. Sau khi đẩy ra rồi, Thường Nam đưa tay sờ lên chỗ bị cắn, dưới ánh sáng mờ ảo, môi cậu cũng bị cắn rách. Thường Nam đã nếm thấy vị mặn tanh trong miệng. Cậu làm gì vậy? Thường Nam cúi đầu nhìn đầu ngón tay dính máu tươi. Ngô Chi Bạch nhìn chằm chằm vào máu trên môi Thường Nam, không chớp mắt. Vừa rồi ở trong đó, cậu nói cậu thích tôi, đây là lời đáp lại của tôi cũng thích cậu. Cách chương.